Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Vậy là một hành trình nữa cùng tác giả Bùi Ngọc Phúc và kênh MC Đình Duy đã dừng lại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi diễn biến tập 26 và cũng là tập kết thúc của Kỳ Thiên Bảo Vật. Chắc hẳn quý vị khán thính giả khi nghe đến việc chúng ta phải cùng nhau thưởng thức tập cuối cùng của tác phẩm truyện thì đều có một chút gì đấy hơi buồn và hụt hẫng. Tuy nhiên thì cái sự buồn này nó chỉ kéo dài một thời gian thôi, vì hiện tại tác giả cũng đang trong cái quá trình mà sáng tác một tác phẩm mới nữa và rất rất mong tác giả dồi dào sức khỏe, bút lực càng ngày càng khỏe để mau chóng cho Đình Duy cũng như là quý vị khán thính giả có thể thưởng thức tác phẩm tiếp theo. Và trước khi vào với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 26 và tập kết thúc của Kỳ Thiên Bảo Vật này, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị cùng các bạn có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở góc phải màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập cuối cùng, tập 26 của Kỳ Thiên Bảo Vật qua giọng đọc Đình Duy. Cuộc sống dần trở lại bình thường. Buổi sáng, hai anh em Tộc và Tạch ăn lót dạ rồi đi học. Cu Tạch dù 8 tuổi nhưng học lớp 1, đáng ra phải học lớp 3. Nguyên do từ lúc sinh ra, cuộc sống khó khăn nên việc học là thứ gì đó quá xa xỉ. Luôn tự hào dòng dõi khoa bằng, ông cứ nghĩ chẳng ngờ cháu mình bị thất học. Đói no gì cũng phải đến lớp, việc xin học một tay ông thu xếp. Với Cu Tạch may hơn do chưa đến tuổi đi học, ông gửi thằng cu vào nhà trẻ. Từ bây giờ thay vì lang thang như đám trẻo me trẻo xấu, hai anh em sẽ được học hành tử tế và có bạn cùng trang lứa. Dẫu không ưng cái tên quá xấu của hai cháu ngoại, ông cử nghĩa tặc lưỡi coi như tên xấu dễ nuôi. Người ta nói an cư mới lạc nghiệp. Để tránh tình trạng em chồng chị dâu, ông bàn với vợ đón ba mẹ con ra Kỳ ra ngoài Hà Nội. Chưa kể việc hai đứa trẻ bấy lâu lớn như cỏ dại, giờ phải có người uốn nắn, để lâu sẽ hỏng. Cân nhắc việc học ở làng và ở trên này, cuối cùng ông chọn Hà Nội để quản cho dễ. Khi cháu ngoại được nhập học, ông lo việc quan trọng nhất là kiếm cho con gái một kế sinh nhai. Khi ra Kỳ Chi làm công nhân hay xã viên hợp tác, ông thấy việc gia nhập đội ngũ tiểu thương cũng tốt. Dẫu ăn gạo giá cao, nhưng căn cơ chịu khó, biết đâu lại mát mặt hơn cảnh làm công ăn lương. Sau nhiều đêm bàn bạc, thay vì để con gái buôn túng bán mệt, ông cử nghĩa cùng vợ quyết định xin cho Gia Kỳ một chỗ bán hàng khô trong chợ Đồng Xuân. Nói đúng hơn là mua lại của bà Phán Xuân, khi bà đó quá già lại chẳng có người kế nghiệp. Người cần nhượng gặp người cần mua, mọi việc diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Nói theo tâm linh, cả hai đều nhẹ vía giúp mọi việc hanh thông. Hồi đầu năm ký hiệp định Ba Lê, chợ Đồng Xuân mở cửa trở lại khiến nhiều người vui mừng. Từ phố Hàng Cân tới chợ không quá xa. Do muốn con gái đi lại thuận tiện, ông cử nghĩa mua cho Gia Kỳ một xe đạp cũ của Pháp. Dù nhìn mọi thứ không còn như trước, nó vẫn bền theo thời gian. Thậm chí, ông biết chắc một điều, xe đạp nhà nước bán phân phối chưa chắc được như vậy. Hôm đầu tiên cùng con gái vào chợ, ông cử nghĩa không quên giới thiệu với Gia Kỳ. Trong những ngày cầm chân giặc Pháp tại Hà Nội, Đinh Văn Lễ là anh trai cô, dù tuổi còn trẻ nhưng đã tham gia chiến đấu cho đến những ngày cuối cùng vượt sông lên chiến khu. Nhà con gái về người anh trai đã hy sinh, ông cử nghĩa mong Gia Kỳ trân trọng những gì đang có. Dù trở thành tiểu thương, hãy tự hào về dòng họ Đinh oai hùng. Chẳng mong con gái phú quý giàu sang, ông chỉ muốn ba mẹ con có cuộc sống êm đềm. Có như vậy, hai vợ chồng già mới an yên. Sau hai tuần, ông bà Cử Nghĩa thay nhau tới chợ. Họ lặng lẽ quan sát khi biết con gái đã hòa nhập nhanh và đông khách ghé gian hàng. Họ thở phào nhẹ nhõm vì xong được việc lớn. Dù tuổi đời còn trẻ, Đinh Gia Kỳ vốn người hiểu chuyện. Cô hứa sẽ không làm gì để thầy Me phải thất vọng. Hiện nay với cô, người mang nặng đè đau giờ đã thành quá khứ. Khi biết bà ấy nhờ người giả mạo mình tới phố Hàng Cân để lừa đảo, dù thầy không nói về tài sản đã mất, Gia Kỳ nghe đoán thoáng, đó là một khối vàng khá nặng, giá trị của nó bằng chục căn nhà mặt phố. Không tham lam chiếm đoạt những thứ chẳng thuộc về mình, Gia Kỳ ước nếu đối diện với bà ý, cô sẽ vạch mặt và kể tội xấu xa, dẫu cho việc đó khiến ân tình đoạn tuyệt. Chấp nhận nuôi hai đứa con chẳng có bóng dáng người bố, Gia Kỳ biết mình sẽ gánh chịu thiệt thòi, chưa kể sau này kiếm được người đàn ông thấu hiểu và cảm thông rất khó. Tạm quên đi quá khứ đắng cay, cô trân trọng cơ hội thầy Me dành cho, bởi có một quầy bán hàng khô trong chợ Đồng Xuân, nhiều người có tiền không chắc toại nguyện. Mất hai tuần quốc bộ tới chợ, lúc có xe đạp tiện việc đi lại, Gia Kỳ chẳng mong gì hơn. Giá kể con phố hàng cân sầm uất, cô thích mở quán bán bún ốc hoặc bún dọc mùng, riêng món phở chắc không kham được. Mong ước là vậy nhưng bán hàng ăn tại nhà, cô sợ ảnh hưởng đến thầy Me nên đành thôi. Vốn hiểu chuyện, cô luôn ý thức rõ một điều. Ngôi từ đường dành cho việc thờ tự, còn ngôi nhà mặt phố hiện nay đương nhiên vẫn thuộc về cháu nội của thầy Me. Khi được ra ngoài Hà Nội, thay vì xin miếng đất vài chục mét vuông ở Hà Đông, trong suy nghĩ của mình, Gia Kỳ dự tính mua một căn nhà nhỏ gần chợ Đồng Xuân, như vậy tiện đường buôn bán. Để thực hiện ước mơ đó, cô chấp nhận kiến tha lâu cũng đầy tổ, chỉ cần chi tiêu tiết kiệm rồi đến lúc sẽ có ngôi nhà của riêng mình. Không hổ danh là nơi sầm uất nhất kinh kỳ kẻ chợ. Nơi đây, từ sáng tới lúc nghỉ bán hàng, người các nơi ra vào nườm nượp. Còn những thứ phải mua bằng tem phiếu hay xếp hàng dài, ghé chợ Đồng Xuân là mua được. Thậm chí có mặt hàng phải bốc thăm, chợ Đồng Xuân luôn có, đương nhiên giá cao hơn. Cuối năm, hàng khô được nhiều bà nội chợ ghé mua, họ không phụ thuộc vào túi hàng Tết hay những ô tem phiếu. Việc mua ở đây hay chợ hàng bè thành thói quen, khách các tỉnh ghé về cũng nhiều. Không mua bán, nhưng tiện một chuyến tàu điện, họ tham quan chợ Đồng Xuân một lần cho biết. Tự nghĩ mình chỉ cần gánh hàng đi bán rong các con phố Hà Nội, giờ bán hàng tại chợ lớn nhất miền Bắc, Gia Kỳ vẫn tưởng mình đang mơ. Dù là thiếu phụ hai con, chẳng rõ ăn cơm gạo quê và dùng nước máy hay sao, Gia Kỳ xinh đẹp như thiếu nữ đợi ngày vu quy. Chính sự tươi tắn và cách ăn nói nhẹ nhàng của cô tạo thiện cảm với người mua. Dù nhiều bà khó tính, gặp nụ cười và giọng nói dễ chịu của Gia Kỳ, họ bớt chê dù kiệm lời khen. Với cô, vậy là thành công. Thậm chí có bà khách vừa quen, chưa gì đã đánh tiếng hỏi cho con trai mình, đặc biệt khi nghe nói cô là con ông bà Từ Nghĩa ở phố Hàng Cân. Biết mình chẳng có cửa làm dâu nhà người ta, những lúc như vậy, cô chỉ biết cười trừ, nói đúng hơn là nuốt nước mắt vào trong. Nhờ ông bà nhắc thằng Tộc học bài, coi thằng Tịch không chạy lung tung, Gia Kỳ chuyên tâm vào bán hàng với sự nhiệt tình. Với cô, vất vả không đáng gì so với cuộc sống khi trước. Chiều muộn đạp xe về nhà, Gia Kỳ không quên ghé mua mớ cá được một người bày trên vỉa hè. Cô thích bầy cá tươi dẫy đành đạch, chút mang về mổ bụng moi, mang, rồi rửa sạch, rán giòn. Hiện nay, tiêu chuẩn thịt vốn chẳng nhiều nhận gì, có thêm chất tanh giúp mọi người ngon miệng và đưa cơm. Bữa tối có bát canh cua kèm đĩa cá rán, Gia Kỳ không quên rót cho thầy chén rượu nhỏ nhằm đả thông kinh mạch. Nhờ có điện nên ăn muộn chút không sao. Còn vài tháng nữa, bước sang năm Giáp Dần 1974. Nghĩ đến tuổi Canh Dần của mình, Gia Kỳ nén tiếng thở dài. Hôm nay gặp một người phụ nữ xinh đẹp, ăn vận nền nã. Khi bán hàng, chẳng rõ nói là chuyện gì, hai người bất ngờ vì cùng tuổi Dần. Ngẫm ra, các cụ nói chẳng sai. Tuổi là một chuyện, quan trọng là giờ sinh nữa. Cô tự thấy mình số đen mệnh xấu, nên gặp toàn điều xui xẻo. Chưa từng dám thổ lộ, sợ bị thầy mép phê bình, tội mê tín dị đoan. Cô định bí mật đi xem bói ngoài bãi Nghĩa Dũng, theo sự mách bảo của bạn hàng. Đợi thầy Me lên gác, Gia Kỳ nhắc hai con trai đi ngủ, sau đó giặt chậu quần áo rồi phơi qua đêm cho ráo nước. Mọi việc chỉ có từng đó. Hôm nào tắm giặt xong, trên loa truyền thanh phát chương trình tiếng thơ. Như vậy báo hiệu khép lại một ngày dài. Nằm bên hai con trai, nhiều khi do ban ngày mài đùa nghịch, do vậy đêm về còn nói hoặc cãi nhau trong cơn mơ ngủ. Gia Kỳ biết tuổi thanh xuân của mình sẽ trôi qua cùng sự lớn khôn của con và tuổi già đè nặng trên đôi vai thầy mẹ. Anh trai Đinh Văn Lễ vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Cô thấy hằn sâu trên khuôn mặt thầy mẹ, đó là nỗi buồn đau chẳng thốt thành lời. Nỗi đau của hàng vạn bà mẹ có con hy sinh ngoài mặt trận. Cả ngày bận rộn, nằm nghĩ vẩn vơ một lúc, Gia Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cuối năm trời có nắng, nhưng vẫn lạnh. Ông Cử Nghĩa khoác áo ba đờ suy cho ấm. Sau khi kê bàn ngoài hiên, trước mặt ông là ấm trà mạn vừa pha cùng một cuốn sách cổ. Buồn nỗi bông mai đúc bằng vàng dòng gắn bìa sách, sau nhiều lần đổi chủ đã bị kẻ nào đó gian tham lấy mất. Số phận cuốn sách long đong ba chìm bảy nổi, nhiều năm trước nó bị tay cán bộ Bưu Trung nhân danh cách mạng tới Ngô Từ Đường bắt thân phụ ông giao nộp. Sau này nhờ có lá đơn khiếu nại, bên chính quyền đã về tận đây trao trả cuốn sách cổ. Thân phụ ông thấy để ở làng không yên tâm, do vậy cuốn sách được đưa về phố Hàng Cân. Khi quân Pháp quay lại tạm chiếm, tay Bưu Trung đã dinh tê vào thành làm tay sai cho giặc. Ông Cử Nghĩa nhớ lại lúc tội mật thám xích tay ông đưa về giam tại sở Liêm Phóng, bà vợ ông vì lo sự an nguy của chồng. Một lần nữa, cuốn sách cổ được mang ra chuộc mạng. Người tính không bằng trời tính, kỳ thiên bảo vật đâu chẳng thấy, tay Bưu Trung cùng đám tay sai bị chết thảm. Sau này khi bộ đội về tiếp quản thủ đô, cuốn sách cổ một lần nữa trâu về hợp phố. Ông hy vọng cuốn sách cổ sẽ chẳng còn long đong. Để không mang tiếng quá chú trọng con gái hơn con dâu, hàng tuần ông Cử Nghĩa cùng vợ thay nhau vào Hà Đông. Đặc biệt, vào dịp cuối tuần, ông từng đưa cả tộc, bà Tạch về cùng để giúp mấy anh em gắn kết. Chính nhiều lần thấy tộc học đánh vần, ông nhớ ra điều hệ trọng. Bốn đứa cháu cả ngoại lẫn nội, dù mang họ Đinh, tất cả đều học chữ quốc ngữ nên chẳng dành chữ Nho. Bản thân ông đỗ cử nhân ở khoa thi hương cuối cùng, do vậy mong gì sau này nhiều người đọc được chữ Nho. Học theo các cụ, ông ngồi hiệu đính cuốn sách cổ và viết lại bằng chữ quốc ngữ. Chẳng mong con cháu đời sau đi tìm kỳ thiên bảo vật, ông muốn ghi chép lại cho khỏi thất truyền. Khi chẳng còn tiếng còi báo động, hầm chữ A sau vườn trở thành nơi bốn đứa trẻ vui đùa. Con cháu viện chạy theo bọn trẻ đã mệt, nó quay lại hiên nhà nằm ngay dưới chân ông. Nắng cuối ngày còn vương trên giàn mướp, những chú ông thợ cần mẫn bay quanh mấy bông hoa. Biết bọn trẻ không làm phiền nên Ngôi Từ Đường yên tĩnh. Ông Cử Nghĩa viết lại những gì các bậc tiền nhân đã ghi chép. Riêng về giai đoạn đen tối nhất của họ Vi, ông quyết định bỏ qua. Dẫu sao, cảnh huynh đệ tương tàn cũng góp phần khiến họ Vi lụi tàn. Chẳng phải ông muốn chối bỏ sự thật. Nếu các thế hệ sau này muốn tìm hiểu sâu, họ sẽ phải học chữ Nho để đọc từ cuốn sách cổ. Chẳng phải vô cớ người xưa đã nói, chữ Nho là chữ của người có học. Ông tin đời sau sẽ lại coi trọng việc học chữ Nho. Đó là cách nhanh nhất để tìm hiểu về văn hóa và những tinh hoa do đời xưa để lại. Thời đại mới nên trẻ con chẳng thuộc đường thi. Chúng học bằng kiểu chương và nhiều thứ khác. Ông buồn vì cả bốn đứa cháu đều quyết không học chữ Nho. Đúng cảnh nhà con đàn, khi người con dâu bưng nồi mì ra hiên và mở vung cho nguội, ông Cử Nghĩa đã thấy bọn trẻ thập thò đợi ăn. Để bọn trẻ không bị bỏng mồm, ông nhắc chúng đi tắm cho đỡ lạnh rồi ăn trưa muộn. Nhìn đám trẻ, tóc chỗ khô chỗ ướt, ông Cử Nghĩa chỉ biết lắc đầu, nhưng thấy chúng ăn khỏe khiến ông mừng ra mặt. Chẳng còn bận tâm đến gốc tư sản, với ông, các cháu khỏe mạnh là điều hạnh phúc. Giàu hay nghèo rồi cũng rời đi với hai bàn tay trắng. Gấp cuốn sách cổ và cuốn sổ tay đang ghi chép vào tráp, ông Cử Nghĩa đặt lên bàn thờ. Đã đến lúc ba ông cháu lại rời làng ra bắt tàu điện quay về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Rồi Đinh Văn Tín và Đinh Văn Trí muốn theo ra. Do việc nhà quá nhiều nên hai cô cậu chỉ đứng nhìn ông nội cùng tộc và Tạch rời đi. Nhiều lần ngồi độc ẩm trong Ngôi Từ Đường, ngắm bài vị lẫn di ảnh của tiền nhân đã bị quốc vong thân, giờ thêm mức truyền thần của Đinh Văn Lễ cùng tấm bằng tổ quốc ghi công. Ông Cử Nghĩa thấy tự hào xen lẫn xót xa. Trong thời gian biên soạn và viết lại cuốn sách cổ, ông vẫn tiếc vì con Mông Cộc bị đánh cắp. Có một điều ông chẳng dám nói sợ con gái buồn, Do đọc kỹ cuốn sách cổ, sau này trước khi phủ đất trộn lên con mông cộc, ông đã đọc được câu bùa chú của thầy Tào được khắc ngay dưới bụng. Như vậy, người vợ lẽ cũ và cô gái đóng giả Gia Kỳ, dù có trộm được con mông cộc, vẫn dính họa vào thân. Các cụ xưa đã dạy, nhặt được bạc thì sang, được vàng thì lụi. Huống chi, đây là bảo vật đã yểm bùa. Chẳng phải bỗng nhiên có câu nói đó. Xưa nay, bạc là kim loại kỵ được gió và nhiều khí độc. Do vậy, nhiều nhà phú gia địch quốc thường dùng ấm và bát đúc bằng bạc. Với những nhà thường dân, trẻ con sinh ra hay sắm vòng bạc đeo chân hoặc kiềng đeo cổ. Đối với vàng thì khác hẳn. Khi được dùng làm đồ ngự dụng là loại vàng đã tinh luyện. Nhưng với những đồ tùy táng bằng vàng, nó còn nguyên tà khí, bởi vậy mới có câu, nhặt được vàng thì lụi. Từ ngày con trai hy sinh, ông Cử Nghĩa chẳng còn thiết mua báo hay đứng dưới cột đèn nghe tin chiến sự. Thậm chí nếu bật radio dò sóng, ông chỉ nghe ca nhạc và tránh để cảm xúc cuốn theo những trận đánh. Buổi tối ngồi bên đài radio, mỗi khi có tin chiến thắng, đi kèm đó là tổng kết số lượng xe tăng, pháo và quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu, khiến ông thở dài. Bởi dẫu có chiến thắng, bộ đội cũng hy sinh không ít. Dạo này, ông thèm được nghe những bài hát Pháp, những điệu nhạc Vals và Tango. Tiếc thay, chỉ có những bài ca hừng hực khí thế. Thấy vợ bưng giá đựng mấy cuộn len nhiều màu ngồi bên cạnh. Dù chàng thích nghe, ông vẫn bật tin thời sự để bà nắm bắt tin tức. Khi xưa đan len sợ chàng ai mặc, do bốn đứa cháu lớn nhanh như thổi, vợ ông đan áo luôn tay, vẫn lo trả kịp khi gió mùa đông bắc sắp tràn về. Buổi sáng, trống ba toan cùng vợ đi dạo một vòng bờ hồ. Lúc ngang qua đền Bà Kiệu, ông Cử Nghĩa thoáng buồn nghĩ đến người bạn cờ năm xưa. Chẳng mấy khi được rảnh rỗi, chiều theo ý vợ, ông đưa bà ghé thăm sườn dệt Vạn Lộc vang bóng một thời. Dẫu là người sáng lập ra nó, ông chẳng biết người bảo vệ có linh động cho hai vợ chồng ghé vào hay không. Vòng đi vòng lại, tới hai lần, ông Cử Nghĩa biết mình không tới nhầm địa chỉ. Duy có điều, sườn dệt Vạn Lộc ngày xưa, sau này là sườn dệt Công Tư Hợp Doanh, đã không còn. Đứng ngắm vị trí là sườn dệt, giờ biến thành nhà kho. Ông hỏi một người mặc bộ quần áo công nhân. Người này cho biết công ty giờ đã chuyển đi nơi khác. Còn đi đâu chẳng rõ. Có chút ngậm ngùi nối tiếc, ông buồn vì những gì mình dày công gây dựng đã tan biến nhanh đến không ngờ. Vải vóc là mặt hàng được mua theo tem phiếu, nguồn cung luôn thiếu so với nhu cầu. Nếu vẫn còn những sườn dệt như Vạn Lộc, ông tin chắc mỗi người sẽ mua được nhiều hơn 5 mét vải đối với cán bộ. Còn nhân dân và trẻ em như cu tộc và cu tạch tiêu chuẩn được có 1 mét. Hai vợ chồng già chậm rãi, tàn bộ. Đến lúc này, ông Cử Nghĩa để ý, do lâu ngày chẳng đi đâu ngoài vào Hà Đông. Sáng nay, trước khi rời nhà, vợ ông đã đeo đôi nụ vàng ở tai, còn cổ tay có chiếc vòng ngọc cầm thạch. Khi xưa, những đồ trang sức này vợ ông đeo hàng ngày. Từ lúc đất nước có chiến tranh, cộng thêm cuộc sống khó khăn, bà ấy cất kỹ dưới đáy hòm đựng quần áo mùa đông. Đang tính mời vợ cùng cu tộc đi ăn phở thay cơm, khi về tới đầu phố, ông Cử Nghĩa bất ngờ khi bà hàng xóm hớt hải chạy tới thông báo. Em thấy công an và chính quyền kéo tới nhà bác đông lắm. Nhà ông Cử Nghĩa cả đêm không ngủ, bóng đèn điện nhiều lúc đỏ quạch, dây tóc, nhưng không ai muốn tắt. Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Công an đã tìm đến nhà, ông biết hiếm khi nhầm. Dù sao sự xuất hiện của anh công an hộ tịch và hai công an khu Hoàn Kiếm, thêm một người mặc thường phục khiến bà con hàng phố xôn xao. Trái với lo sợ của ông bà, chẳng có lệnh khám nhà hay thông báo phạm pháp. Người công an mang quân hàm thiếu úy cho biết, họ cần sự có mặt của Đinh Gia Kỳ để nhận diện người thân. Cũng là người nhà họ Đinh, khi thấy ông Cử Nghĩa bàng hoàng, họ nghi ngờ nạn nhân là Nguyễn Thị Nành, người vợ lẽ của ông, tức mẹ đẻ của Gia Kỳ. Không cung cấp thêm chi tiết, bên công an hỏi rõ những năm tháng Thị Nành chung sống, sau đó dắt con gái rời đi. Vốn không có nhiều thông tin, bởi người vợ lẽ đã bỏ đi tính ra cũng 20 năm. Ông Cử Nghĩa chỉ mong cơ quan công an sớm hoàn tất điều tra. Gia đình ông sẽ đứng ra tổ chức tang lễ, âu cũng vì nghĩa tử là nghĩa tận. Dù người vợ lẽ có gây ra bao chuyện, khi cái quan định luận, ông Cửa Nghĩa vẫn rộng lòng tha thứ. Việc lo cho người chết khi mộ in mà đẹp, đó là những gì có thể làm. Chẳng phải người hẹp lòng, bà Cửa Nghĩa đồng thuận khi thấy chồng nhận đứng ra tổ chức tang lễ. Năm xưa, chính bà mang lễ tới nhà dì ruột của thị Nành để rước thị về. Sau này xảy ra chuyện thị bỏ theo trai, bà ân hận mãi. Chính vì dính chuyện thị Nành, sau này bà chẳng dám hỏi vợ cho con trai. Khi Đinh Văn Lễ quyết tâm cưới người góa phụ, bà chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Sóng gió dần qua đi, con trai bà hy sinh ngoài mặt trận. Điều an ủi duy nhất, hai cháu nội Đinh Văn Trí và Đinh Văn Tín lớn khôn từng ngày. Họ Đinh chẳng còn lo thiếu người hương khói. Thị Nành bản tính tham lam, dù đã trốn theo trai hơn chục năm, mấy năm trước vẫn đưa người về lừa vợ chồng bà nhằm khoáng một mẻ. Âu cũng là nhân quả báo ứng. Chẳng còn oán hận với người đã chết, bà mừng vì Gia Kỳ từ nay sống trong yên ổn. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Cuối năm, bỏ một buổi chợ cũng là tiền. Bà Cửa Nghĩa nhắc Gia Kỳ vẫn bày hàng, bà sẽ bán cho đến khi con gái xong việc với bên công an. Như vậy là vẹn cả đôi đường. Dù đã chẳng muốn dính dáng đến người đẻ ra mình, việc này chẳng thể tránh được. Gia Kỳ đành theo phương án đó. Cả đêm qua cô không sao chợp mắt, chẳng phải do thương tiếc, đơn giản vì vết thương lòng bấy lâu bị tác động. Kể từ lúc bị dắt khỏi làng Đôi Thao, cuộc đời cô khốn khổ khốn nạn, chẳng nói hết thành lời. Vào tuổi trăng rằm, trong khi những bạn cùng trăng lứa được học hành tử tế, cô bị bà mẹ nhẫn tâm gả bán cho một gã dân tộc ở Động Khảo Bàn. Tiếp theo đó là chuỗi ngày sống chẳng bằng chết. Thoát được cuộc hôn nhân không giấy tờ khi cu tộc còn bé, cô lại bị bà mẹ gán nợ cho tay lái gỗ ở dưới xuôi. Thằng cu tịch là kết quả những ngày tháng làm vợ hờ cho kẻ đó. Nếu không lục tìm được tờ giấy khai sinh và chứng minh thư do bà ta cất kỹ, khéo giờ này ba mẹ con vẫn còn lang thang trên mạn ngược. Chính nhờ giấy khai sinh có ghi quê quán, cô đã đưa hai con trai quay về làng Đôi Thao với niềm hy vọng mong manh. Ông trời không tuyệt đường sống của ai, được thầy Mê giang tay đón nhận, nhờ vậy hai con trai không bị thất học. Cuộc sống vừa yên ổn một chút, hồn ma của bái lại quay về ám, khiến cô thấy khó chịu. Biết có tránh cũng chẳng được, cô chấp nhận đi gặp bên công an. Dẫu sao, khi bà mẹ nhẫn tâm nằm dưới ba thước đất, quá khứ đau thương cũng vì thế chôn vùi theo. Sau khi giới thiệu giá cả một số mặt hàng cho Mê của mình nắm rõ, Gia Kỳ nhanh chóng sang tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm theo hẹn. Ngoài sợi dây chuyền bạc có gắn quả tim, Gia Kỳ nhận ra đôi guốc gỗ quen thuộc cùng chiếc làn mây. Chẳng phải tự nhiên bên công an tìm đến, trong túi nạn nhân còn chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Nành, kèm theo 16 đồng gồm các loại tiền có mệnh giá khác nhau. Trước khi đưa cô vào nhà xác, một bác sĩ pháp y đã giải thích, do nạn nhân mắc kẹt dưới giếng cạn một thời gian khá dài, cơ thể phân hủy gần hết, nên phải hết sức bình tĩnh. Lúc bước vào căn phòng sặc mùi cồn và mùi sát trùng, bước chân Gia Kỳ như khựng lại. Dẫu căm ghét và hận người đẻ ra mình, cô vẫn thấy thương tâm khi bà ta chết thảm. Đúng như bác sĩ pháp y đã nói, xác chết đã bị phân hủy gần hết. Riêng chiếc quần lụa đen cùng áo công nhân màu xanh đã cũ, Gia Kỳ nhận ra ngay đó là trang phục của mẹ mình. Người chết dù nằm lâu dưới giếng, mái tóc dài tới cặp quần vẫn còn nguyên, khuôn mặt dù biến dạng nhưng vẫn dính lớp da trên sọ. Nguyên nhân cái chết đang được làm rõ, nhưng cảm quan cho thấy xác chết không tổn thương nghiêm trọng. Họ nghiêng về giả thuyết nạn nhân sa chân xuống giếng rồi chết vì đói và kiệt sức. Khu vực phát hiện xác chết nằm xa dân cư. Giếng cạn khi xưa vốn được dùng để lấy nước tưới cây. Chiến tranh khiến khu vườn bỏ hoang, còn giếng cạn thì bị cỏ dại che khuất. Bước từ trong nhà xác ra bên ngoài, Gia Kỳ tháo khẩu trang rồi thở gấp. Bởi lúc trong nhà xác, cô nín thở hết mức có thể. Rất may, sáng nay cô chỉ ăn một nắm xôi nhỏ, nếu ăn đồ có nước, chắc ọe ra hết. Cảm phục bác sĩ và công an là những người có thần kinh thép. Riêng cô chắc phải thêm thời gian để quên đi những gì vừa chứng kiến. Để không làm mất thời gian của bên công an và bác sĩ pháp y, Gia Kỳ nói ngay. Người nằm trong đó không phải mẹ của tôi. Thông tin khiến mọi người bất ngờ, nhưng Gia Kỳ đã kịp giải thích rõ quần áo và giấy tờ là đúng, nhưng những gì còn lại của xác chết chứng minh điều ngược lại. Thứ nhất, người sinh ra cô chưa bao giờ để tóc dài, lúc nào cũng chỉ tới ngang vai, do tóc thưa và hay rụng. Thậm chí mỗi khi Tết đến xuân về, bái thèm được phi dê cũng chẳng được, lấy đâu ra mái tóc dài tới tận mông. Còn một điều khác quan trọng không kém, người chết có hàm răng trắng và đều, đó là răng của những thiếu nữ tân thời xưa, trong khi mẹ của cô nhuộm răng đen và ăn trầu. Sự việc bỗng xoay sang hướng khác. Gia Kỳ viết xong bảng tường trình, lúc nộp cho bên công an rồi quay về chợ Đồng Xuân, tính ra cũng mất nguyên buổi sáng. Không buồn, cũng chẳng vui, Gia Kỳ thầm nghĩ, kẻ ác như vậy sao chết dễ dàng, khéo cái xác chưa phân hủy hết nằm đó, không nhầm chính là kẻ đóng giả cô để lừa thầy me năm nào. Nguyên nhân chết sẽ do bên công an điều tra, đương nhiên có thể con mông cọc khiến đồng bọn ra tay thủ tiêu. Thở phào nhẹ nhõm vì nạn nhân không phải người vợ lẽ, ông Cử Nghĩa biết sự việc không đơn giản như vậy. Dẫu con mông cọc chẳng bị yểm bùa, với khối tài sản lớn như vậy, những kẻ gian tà đương nhiên cắn xé lẫn nhau để giành phần hơn. Người vợ lẽ của ông đứng trước khối vàng, bao tính xấu được dịp thể hiện, kèm theo đó là sự độc ác đến không ngờ. Lúc thị sai người già làm Gia Kỳ để lọt vào đây, chứng tỏ thị chẳng phải tầm thường. Khi đã lấy được con mông cọc, một lần nữa thị dùng kế kim thiền thoát xác, khiến chẳng ai lần ra được tung tích. Bằng việc giết cô gái đóng giả Gia Kỳ, thị vừa không phải chia phần, lại có thể sống bằng thân phận khác. Lúc tội ác được phát giác, ông đoán thị đã bảo vai một người nào đó. Dẫu sao, sống cạnh con người kinh khủng như vậy, ông cùng mọi người dễ dính họa sát thân. Khi cùng vợ ngồi bên đài radio nghe nhạc, ngẫm lại những việc làm của người vợ lẽ, ông Cử Nghĩa thở dài nói: "Ôi, chẳng biết thì ta còn tạo nghiệp đến bao giờ. Loại người đó rồi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục." Xe ô tô vừa dừng lại, ông Bôn Huỳnh rời xe, bước nhanh vào ngôi biệt thự. Bỏ qua tầng trệt, ông đi thẳng lên lầu 1. Chỉ cần nghe tiếng giày của ông chủ, bà giúp việc đã chuẩn bị sẵn một ly cà phê đen đá. Vốn không thích uống laser con cọp như giới bình dân, ông thích một cữ cà phê phin vào buổi sớm. Một cữ cà phê đá vào buổi chiều muộn. Khi đã ngồi dùng bữa, ông sẽ nhấp môi một chén rượu thuốc được dành riêng cho mình. Ngả lưng xuống ghế bành êm ái, ông lờ đãng ngắm con mông cọc bằng vàng, nhưng được đúc dưới nền đệ nhị Cộng Hòa. Chẳng bận tâm vì nó không phải cổ vật. Trong tình hình hiện nay, khối vàng đó cũng là sự đảm bảo cho cuộc sống nếu xa cơ. Từ ngày quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam theo hiệp định đã ký, công việc của hãng Khải Châu bị ảnh hưởng trầm trọng. Các hãng khác đều chung tình trạng. Khi nền kinh tế mất đi bầu sữa viện trợ, giá cả leo thang, còn đồng tiền mất giá, tương lai bấp bênh khiến nhiều băng nhóm cướp nổi lên. Chúng sống bất cần và chẳng nghĩ đến ngày mai. Bao năm làm kinh doanh, dự cảm cho ông thấy rất có thể những người từ ngoài Bắc đã băng qua dãy Trường Sơn sẽ chiến thắng. Như vậy, con trai ông là đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa Huỳnh Văn Tự cùng trung tá cảnh sát Huỳnh Văn Tâm là bên chiến bại. Ai thắng ai thua còn chưa rõ. Ông biết hãng Khải Châu có thể sập tiệm bất kể lúc nào. Đó là thảm họa vì ảnh hưởng tới hàng trăm người lao động. Đợi cho bà giúp việc xuống bếp, ông Bôn Huỳnh dặn vợ âm thầm bán mấy căn biệt thự, tất cả phải quy thành vàng hoặc đô la, sau đó thu về một mối, cả hột xoàn cũng vậy. Thấy vợ ngạc nhiên, ông giải thích cặn kẽ, rất có thể Việt Cộng sẽ thắng. Quan trọng là biết chọn thời điểm ra đi, chấp nhận mất nhà xưởng máy móc, số vốn gom được giúp cuộc sống lưu vong dễ chịu hơn. Lấy nhau hơn 30 năm, lần đầu tiên bà vợ ông hỏi đi hỏi lại, bởi không dễ gì gây dựng một sản nghiệp như này. Giờ bỏ lại là điều nối tiếc. Viện dẫn cuộc sống vẫn yên bình, hà cớ gì phải trộn rộn, chưa kể quân Việt Cộng còn chưa tới Huế, nói chi vượt đèo Hải Vân vào tận Đà Nẵng. Biết vợ có nhiều thứ lưu luyến, ông Bôn Huỳnh nói nhỏ. Việt Cộng chưa qua đèo Hải Vân, nhưng họ có mặt khắp nơi. Đợt Mậu Thân năm 1968 là đồ hiệu. Bà lặng lẽ bán những gì có thể. Tôi sợ chậm chút là không kịp. Dường như nhận định của ông Pôn Huỳnh hoàn toàn chính xác. Bữa tối có sự góp mặt của Trung tá Huỳnh Văn Tâm, người vừa đi công cán miền Trung trở về. Mặc cho những gì các chính trị gia tuyên bố trên truyền hình, trên đài phát thanh, có vẻ hiệu ứng domino sớm xảy ra nếu một nơi bị thất thủ. Việc chiến đấu ngoài thực địa là của những sắc lính Việt Nam Cộng Hòa. Chuyến công cán miền Trung của bên Tổng Nha Cảnh Sát có mục đích khác. Dù không tiết lộ công việc, Trung tá Huỳnh Văn Tâm lễ phép nói: "Con thấy má nghe lời ba, ráng bán hết mọi thứ khi có thể." Chẳng dám hứa trước, nhưng ở phi trường Tân Sơn Nhất, Trung tá Huỳnh Văn Tâm luôn đảm bảo cho ba má, em gái có chỗ ngồi ở bất kể máy bay nào để rời Sài Gòn. Bản thân gia đình bên vợ cũng âm thầm chuẩn bị. Mọi người biết ngày không mong đợi, rồi trước sau cũng phải đến. Dùng xong bữa tối, hai người đàn ông họ Huỳnh đi tản bộ quanh bể bơi sau vườn. Nếu phải rời ngôi biệt thự do thân phụ xây dựng, do thường xuyên nghe đài VOA, BBC, nên ông biết rõ. Nhằm tránh bị luận tội trong vụ Watergate, Tổng thống Richard Nixon sẽ sớm thông báo từ nhiệm. Như vậy, cấp phó của ông ta là Gerald Ford sẽ kế nhiệm. Thượng tầng chính trị bên kia đại dương tưởng chừng không ảnh hưởng. Ông vẫn dự cảm rồi họ sẽ phải buông tay khỏi cuộc chiến hao người tốn của. Hãng Khải Châu hiện chưa tìm được người muốn mua. Việc đổi chủ không dễ. Ông Pôn Huỳnh muốn cả nhà qua Pháp. Dẫu sao, ông vẫn giữ quốc tịch Pháp nên thuận lợi. Còn một điều ông băn khoăn, người con trai cả là đại tá Huỳnh Văn Tự không được làm tỉnh trưởng, thay vào đó được điều ra tận Đà Nẵng dưới quyền trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1. Trung tá Huỳnh Văn Tâm hiểu rõ tâm sự của ba. Nhưng việc quân đâu thể như ý mình. Vẫn biết ba mình có một nửa dòng máu là người Hoa thừa hưởng từ bà nội, nhưng Trung tá Huỳnh Văn Tâm lại không quá lo lắng. Anh phân tích rõ: "Đà Nẵng có đội tàu chiến neo đậu. Giả sử có chuyện gì, anh hai sẽ lên tàu quay về quân cảng Cam Ranh. Ba khỏi lo." "Biết là vậy, nhưng nghe đài BBC thấy nói đúng. Sau khi quân Mỹ rút đi, quân quốc gia đánh đâu thua đó, không lo sao được." Ngồi đàm đạo cùng con trai thứ, ông Pôn Huỳnh tạm yên tâm. Như vậy chỉ còn gia đình người con trai lớn. Sài Gòn vẫn sôi động hàng đêm. Với những người có tiền, việc vui chơi tiệc tùng chưa hề giảm bớt. Còn với những người trẻ, họ chìm đắm trong khói thuốc và sống thâu đêm tới sáng tại những tụ điểm yêu thích. Đám thanh niên trốn quân dịch cũng chẳng khá hơn, họ làm tất cả để không bị bắt đi quân dịch. Những nấm mộ của người tử trận vô hình chung là lời nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh. Chẳng biết trước điều gì, với ông, việc tự nhiên rời nơi chôn nhau cắt rốn là điều đau xót. Không lẽ nào sắp tới tuổi 70, tự dưng thành kẻ vong gia thất thổ? Khi hai cha con thống nhất xong cách truyền dân tài sản ra nước ngoài, ông Pôn Huỳnh còn điều khác chưa tiện nói. Giả sử có việc phải rời đi, người con lớn của ông sẽ đưa cả gia đình di chuyển đi chuyến khác. Dẫu sao mẹ kế và con chồng bấy lâu dù chưa từng có mâu thuẫn nhưng cũng chẳng có sự thân thiện. Đợi xe ô tô của con trai rời ngôi biệt thự, ông Pôn Huỳnh lên lầu trong tâm trạng thoải mái. Như vậy, với vợ và con gái cùng gia đình người con thứ, ông đã bàn bạc xong. Giờ chỉ đợi khi người con trưởng từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông sẽ trao đổi việc lên kế hoạch rời Việt Nam. Không giống người con trai thứ là cảnh sát, người con trưởng có vẻ cứng nhắc hơn do bao năm làm trong quân đội. Việc một đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa tính kế rời bỏ đất nước, nếu tin này đồn ra ngoài, nó sẽ gây hoang mang cho nhiều người. Ý thức được vấn đề hệ trọng đó, mỗi khi bàn chuyện cùng các con, ông thường chọn bộ bàn đá kê gần bể bơi. Lúc đó người giúp việc, chẳng ai được phép bén mảng tới. Thấy vợ còn chưa ngủ như có ý đợi, ông Pôn Huỳnh nhắc nhẹ: "Việc bán tài sản cần kín đáo. Nếu có rời Việt Nam, chắc không sớm. Cuối năm nay, mình cùng con gái qua Pháp trước." Đêm Sài Gòn, không khí mát mẻ. Từ xa thi thoảng vọng lại tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát, nhiều khi là tiếng súng. Chẳng ngủ được vì nhiều lo toan bộn bề, ông Pôn Huỳnh ngồi đọc cuốn sách được dịch từ cuốn sách cổ do tổ tiên họ Vi truyền lại. Dẫu thành tể hưu đoàn kiếm cùng con mông cọc bị mấy con vượn trắng cướp mất, ông tự hào vì dùng tiền bán cuốn sách cổ đúc một con mông cọc y chang như vậy. Lão còn buồn họ Đường chắc không ngờ, trước khi bán cuốn sách cổ được viết bằng chữ nho, ông đã âm thầm nhờ người dịch và viết lại bằng chữ quốc ngữ, khéo chưa biết ai lợi hại hơn. Dù họ Huỳnh tách ra từ họ Đinh, hiện nay với việc hai người con trai được gắn bông mai cấp tá, ông hy vọng Huỳnh Văn Tự sớm được đeo lon chuẩn tướng. Đọc những chương đầu viết về cụ tổ Vi Văn Bản, chính cụ tổ thứ hai là Vi Văn Bạc kế nghiệp thân phụ, đã bút phê vời ngầm ý chê trách cụ lạm sát quá nhiều. Riêng đến đời cụ tổ Vi Hoa Hạ, phần chê trách dành cho tiền nhân có vẻ nhiều hơn. Vẫn viết cuốn sách cổ được soạn lại do công của cụ Đinh Văn Thiệt, ông sợ sau này người anh họ là Đinh Văn Nghĩa chắp bút viết tiếp, khéo ông ấy lại phê phán thúc vụ Huỳnh Văn Tòng lạm sát như cụ tổ. Thấy đã khuya, ông Bôn Huỳnh tạm dừng việc đọc sách. Những chương về sau, ông cần thời gian nghiền ngẫm. Hôm nay, tạm thế đã. Thay vì đón Tết Ất Mão năm 1975 tại Sài Gòn, ông Bôn Huỳnh đã cùng vợ và con gái qua Pháp, coi như đi du lịch. Kỳ thực là chuẩn bị cho một chuyến di cư cả đại gia đình. Không chọn Paris, dù ông có quan hệ khá tốt với người vợ Pháp đã ly hôn, ông chọn Lyon như lời thân phụ khi xưa căn dặn. Thành phố Lyon cách Paris gần 500 cây số. Từ đây, gia đình ông có thể tới Marseille, cách đó hơn 320 km, nơi có cộng đồng người Việt. Đúng như câu, có an cư mới lạc nghiệp. Ông muốn đại gia đình họ Huỳnh dừng chân tại Lyon, sau đó có thể chọn sống ở nơi khác nếu muốn. Thậm chí, nếu không thích châu Âu, các con và cháu ông bay qua Đại Tây Dương tới Mỹ đều thuận tiện, miễn là không bị kẹt lại ở Sài Gòn trong tình hình rối ren. Dành 2 tuần xem xét, ông thầm khâm phục thân phụ. Ngày xưa khi còn người Pháp cai trị, thân phụ ông đã bay sang Lyon mở chương mục tại nhà băng ở đây. Thậm chí cuốn sách cổ cùng thanh tỷ hưu đoàn kiếm, thay vì gửi trong két an toàn tại nhà băng bên Thụy Sĩ, thân phụ ông quyết định gửi nó tại Lyon. Có lẽ nhờ nhiều lần thay mặt thân phụ sang đây giao dịch, ông đã chọn Lyon là nơi định cư cho gia đình. Không phải lữ khách ghé qua, khi mọi việc đã được lên kế hoạch năm 1973. Từ lúc Hiệp định Paris được ký kết, ông Pôn Huỳnh đã thông qua văn phòng luật sư để làm việc với công ty môi giới bất động sản. Ngôi biệt thự ông chọn ngay gần đồi Fourvière. Điều quan trọng hơn cả, trên quả đồi có vương cung thánh đường Notre Dame de Fourvière. Không giống các cụ tổ họ Vi, họ Huỳnh đều là con trên của Chúa, bởi thế ngôi biệt thự gần thánh đường khiến ông thấy hài lòng. Từ Sài Gòn bay qua đây, để con cháu không quên nguồn cội lúc còn ở Việt Nam, ông đã thuê thợ làm biển đồng có khắc dòng chữ Villa La Ponce. Như vậy, khi gắn ngoài cổng, nó chẳng khác ngôi biệt thự ở Sài Gòn. Đến tận bây giờ, ông vẫn nể sợ. Thân phụ không phải người học dọc, nhưng có những bước đi trước hậu thế rất nhiều. Chưa kể việc đặt tên ngôi biệt thự bằng tiếng Pháp, ngờ đâu con cháu lại qua Pháp lánh nạn. Vốn là người cẩn thận, ông chẳng dám bày con mông cọc ở góc nhà như tại Sài Gòn. Biết đâu những kẻ xấu đột nhập sẽ phiền, ông quyết định gửi vào két bảo mật của nhà băng. Trong suy nghĩ của mình, có lẽ vài chục năm sau, các cháu ông lớn khôn, chúng sẽ mang con mông cọc tới nhà đấu giá Maillon tại Paris hoặc ủy thác cho nhà đấu giá Sotheby's bên Anh Quốc tổ chức đấu giá. Có nhiều năm lăn lộn thương trường, ông tin chắc khi đó hậu duệ họ Huỳnh sẽ thu được một khoản tiền không hề nhỏ. Bởi thế con mông cọc giống như khoản tiết kiệm để dành. Ở nơi cách Sài Gòn cả vạn cây số, hàng ngày ông Pôn Huỳnh vẫn giữ thói quen nghe tin tức qua đài BBC và VOA. Sang đây, ông coi TV thấy tình hình chiến sự ở Việt Nam luôn chiếm thời lượng lớn, chưa kể các sân bay của Pháp cũng đón nhiều đồng bào của mình. Khi đã thu xếp xong mọi việc, ông quyết định quay về Sài Gòn với công việc thương lượng bán hãng Khải Châu sẽ là cú áp phe cuối cùng. Dù chỉ còn vài phần trăm hy vọng, ông quyết không bán sản nghiệp tâm huyết bấy lâu với giá rẻ mạt. Máy bay của hãng Air France vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông Pôn Huỳnh đã cảm nhận thấy có sự hỗn loạn. Những chuyến bay chật ních người rời Việt Nam, dường như ai cũng muốn ra đi nhanh nhất có thể. Đường phố Sài Gòn không như xưa, những chốt gác mọc lên khắp nơi, kèm theo đó là nhiều sắc lính vác súng canh gác. Người lái xe thông báo tin sốt dẻo, đêm qua Huế đã thất thủ sau 18 ngày chiến đấu với quân Việt Cộng. Hiện nay tàn quân chạy qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng. Ông Bôn Huỳnh thở dài. Như vậy, tuyên bố của Trung tướng Ngô Quang Trường trên đài phát thanh, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô Huế, chỉ nặng về tuyên truyền. Sớm dự báo về hiệu ứng domino, ông lo sợ tiếp theo Đà Nẵng sẽ thất thủ. Đó là nơi đại tá Huỳnh Văn Tự, người con lớn của ông đã trấn giữ. Khi Huế đã thất thủ, cuộc đàm phán để bán lại hãng Khải Châu như vấp phải hòn đá tảng, bởi chẳng thương nhân nào dám mạo hiểm chi tiền mua nhà xưởng. Chàng vội về ngôi biệt thự giờ vắng lặng. Ông Bôn Huỳnh nhắc lái xe đưa mình tới nhà của người con thứ là trung tá cảnh sát Huỳnh Văn Tâm. Giờ là lúc con dâu cùng các cháu ông phải sang Pháp khi còn chưa muộn. Với gia đình của người con trai lớn, do cả nhà đang sống trong cư xá dành cho sĩ quan, việc rời đi sẽ được thực hiện ngay sau đó. Không còn mặc bộ quân phục bành bao và đội mũ kepi như thường ngày, trung tá Huỳnh Văn Tâm mặc bộ dã chiến, khoác bên ngoài áo giáp và đội nón sắt, từ trên xe jeep bước xuống. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy ba mình từ Pháp quay về Sài Gòn. Bao năm làm cảnh sát, nhận được lời đề nghị bỏ nhiệm sở ra nước ngoài khi còn kịp, Huỳnh Văn Tâm rút bao thuốc Gravena, lấy một điếu rồi châm lửa hút cho đỡ căng thẳng. Tin tức về Huế thất thủ khiến mọi người bàng hoàng. Dường như tiếp theo sẽ là thành phố Đà Nẵng. Không phải là sĩ quan bên quân đội, nhưng sức ép về an ninh dồn ép lực lượng cảnh sát hiện nay chưa có gì bất chắc. Không ai dám đảm bảo tuần tới hoặc ngay ngày mai sẽ có điều gì xảy ra. Thấy không còn ai đứng gần, trung tá Huỳnh Văn Tâm nói nhỏ. Ông Thiệu tuyên bố trên đài Sài Gòn là bỏ con Tum và Pleiku, còn Huế và Đà Nẵng phải giữ vững. Con e Đà Nẵng sớm thất thủ. Ông Bôn Huỳnh cho biết sẽ liên lạc gấp với Huỳnh Văn Tự, nhưng trước mắt gia đình của Huỳnh Văn Tâm mau rời Việt Nam khi còn chưa muộn. Với chút hy vọng mong manh, sớm mai ông vẫn tiến hành thương thảo việc nhượng lại hãng Khải Châu, sau đó sẽ bay cùng gia đình của người con trai lớn tới Paris. Nhằm tránh cho đại tá Huỳnh Văn Tự khó xử, ông sẽ chọn Paris là nơi ở mới cho con trai. Như vậy Huỳnh Văn Tự có dịp gần gũi với má ruột của mình. Ăn tối và bàn bạc xong xuôi, ông quay về ngôi biệt thự cổ mang tên Hoa Băng C. Với ông bây giờ mà nói, ngôi biệt thự ở Lyon chính là nhà của mình. Ngồi trên lầu một nhâm nhi tách cà phê nóng, ông Bôn Huỳnh liếc nhìn nơi từng đặt con mông cọc, rồi nén tiếng thở dài. Ván cờ thế sự gần như đã ăn bài. Không phải người làm chính trị, bằng sự nhạy bén của người làm kinh tài, ông biết chính thể Việt Nam Cộng Hòa như con bệnh hấp hối chẳng thể cứu vãn nổi. Gấp là vậy. Sau 5 ngày thu xếp, ông Bôn Huỳnh tiễn gia đình con trai Huỳnh Văn Tự ra phi trường. Lúc này, trận chiến ở Đà Nẵng tới hồi khốc liệt. Chính vì thế ông chưa liên lạc được với Huỳnh Văn Tự. Để không lỡ kế hoạch, ông thuyết phục người con dâu trưởng đưa bọn trẻ sang Pháp trước. Ông sẽ ở lại Sài Gòn, đợi con trai rồi cùng bay sang. Chuyến bay cuối cùng trong ngày đã sẵn sàng. Ông Bôn Huỳnh nhắc con trai, sau đó mau ổn định cuộc sống. Những gì xảy ra ở Sài Gòn chớ bận tâm. Biết con trai áy náy bởi bỏ nhiệm sở, ông khuyên hãy đặt sự an nguy của gia đình lên hàng đầu. Trung tá Huỳnh Văn Tâm hỏi lại. Vậy còn ba, ngồi nhớ anh hai không về kịp Sài Gòn. Ông Bôn Huỳnh giải thích, mình có hộ chiếu Pháp, vạn bất đắc dĩ sẽ chạy vào tòa đại sứ quán Pháp ở đại lộ Norodom xin tá túc. Chưa từng tiết lộ với con trai, ông Bôn Huỳnh có mối quan hệ khăng khít với trùm tình báo Pháp tại Sài Gòn là Pierre Brochan. Đứng nhìn chiếc máy bay lướt nhanh trên đường băng lấy đà. Trong phút chốc, nó đã ở trên trời cao. Ông thở phào nhẹ nhõm vì họ Huỳnh đã rời khỏi nơi sắp sụp đổ. Trên đường quay về ngôi biệt thự, ông tự ví mình như vị thuyền trưởng của gia đình. Dẫu ngồi trên con tàu đang chìm dần, ông phải đợi cho con cháu ra đi an toàn, và ông sẽ là người cuối cùng của họ Huỳnh rời đi. Chẳng nuối tiếc trước việc mua bán hãng Khải Châu đã đổ bể, ông tìm cách liên lạc với người con trưởng là đại tá Huỳnh Văn Tự. Theo thói quen bao năm, ngay khi về đến nhà, ông bật vào đài BBC để nghe, bởi tin của đài Sài Gòn không cung cấp cái nhìn toàn cảnh. Chẳng phải đợi lâu, 100.000 quân ở Đà Nẵng dưới quyền trung tướng Ngô Quang Trường đã bỏ chạy. hoặc đầu hàng đã được các hãng thông tấn đưa tin. Điếu xì gà trên bàn tay duy nhất của ông rơi xuống nền nhà. Ngồi trên xe Jeep chạy từ Tam Kỳ quay ra Đà Nẵng, Đại tá Huỳnh Văn Tự thấy nhiều sắc lính cùng dân chạy tị nạn đi ngược chiều khiến đoàn công xa bị ách lại. Từ khi Huế bị thất thủ và mấy ngày trước sức ép dồn lên tuyến phòng thủ tại Đà Nẵng, nhưng tinh thần của binh sĩ đang xuống ở mức thấp nhất, tình trạng buông súng rời vị trí ngày càng tăng. Vốn theo đường binh nghiệp từ thời trẻ, luôn tự hào vì dòng dõi thuộc hàng phiên thần thế tập xưa, Đại tá Huỳnh Văn Tự thấm câu trai thời loạn. Dẫu chẳng nói ra, anh hy vọng sớm muộn gì mình cũng được gắn bông mai vàng cấp tướng. Lúc đó, chẳng những họ Huỳnh vẻ vang, các vị tổ tiên họ Vi chắc sẽ hài lòng. Hồi được phong hàm đại tá, thân phụ đã tấm tắc khen, như vậy là ngang với quan nam thời Pháp. Tuy nhiên nếu đeo loan tướng, chắc sẽ giống cụ Đinh Văn Thiện là hiệp thống quân vụ đại thần. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bất ngờ viên trung úy lái xe lễ phép hỏi. Báo cáo đại tá, hình như Đà Nẵng thất thủ. Em thấy cả đám lính dù cũng đang tháo chạy. Hay là... Biết rõ nếu mình gật đầu, đoàn thiết vận xa sẽ quay lại Tam Kỳ. Tuy nhiên mặc cho tiếng pháo kích, Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn yêu cầu đi ngược dòng người tháo chạy. Anh chẳng tin Đà Nẵng bị rơi vào tay quân Việt Cộng nhanh đến vậy. Viên thiếu tá ngồi cạnh lái xe chốc chốc lại nhổm dậy. Dường như anh ta đang kiểm đếm số lính tháo chạy. Đó là chưa kể những tàu hải quân chở lính chạy về quân cảng Cam Ranh. Chẳng cần biết thế trận của Việt Cộng ra sao, Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn tin một điều. Chỉ cần 2 vạn binh lính với đủ cơ số đạn, họ sẽ chốt chặn được Đà Nẵng trước hỏa lực của đối phương. Dù có nhiều năm trong quân ngũ, nhưng trận chiến lần này khác hẳn với trận Mậu Thân năm 1968. Đại tá Huỳnh Văn Tự biết mình đối mặt với lực lượng chính quy kết hợp với lực lượng tại chỗ. Huế thất thủ quá nhanh khiến mọi kế hoạch đều dang dở. Ngay khi xe vừa tới địa phận Đà Nẵng, bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Lúc này cả người và xe như có sức mạnh vô hình nhấc lên khỏi mặt đường nhựa. Đại tá Huỳnh Văn Tự bất tỉnh nhân sự, chẳng rõ mình ngất đi trong bao lâu. Lúc mở mắt tỉnh dậy, mùi cồn y tế cùng mùi thuốc sát khuẩn xộc vào mũi. Đại tá Huỳnh Văn Tự biết mình đã bị thương. Một viên bác sĩ quân y cho biết, người lái xe cùng viên thiếu tá ngồi hàng ghế trước không được may mắn như vậy. Họ chết ngay tại chỗ. Đầu quấn băng, nhưng Huỳnh Văn Tự vẫn cảm thấy ổn. Nhưng khi ngồi dậy, bỗng như thấy có cả ngàn ánh sao lấp lánh, khiến vị đại tá nằm vật xuống. Khi tiếng pháo kích tạm ngưng, Đại tá Huỳnh Văn Tự vẫn yêu cầu được quay về sở chỉ huy quân đoàn. Chẳng có cảnh các phòng làm việc sáng đèn, những sĩ quan đi lại như mắc cười và điện thoại réo khắp nơi. Trụ sở quân đoàn 1 khác nào ngôi miếu hoang, nó giống mô tả của thân phụ về miếu phiên thần ngoài Bắc. Đang chẳng rõ mình đi lạc vị trí hay không, bất ngờ một viên thiếu tá phụ trách thông tin nhận ra Đại tá Huỳnh Văn Tự liền chạy lại báo cáo nhanh. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn cùng một số tướng lãnh đã rời sở chỉ huy. Họ bơi ra tàu hải quân neo đậu ngoài khơi. Dù chẳng rõ đích đến, nhưng khả năng tàu không ghé Cam Ranh mà chạy thẳng về Sài Gòn. Khi xưa thời phong kiến có luật quân thua trảm tướng, nhiều vị tướng thà hy sinh quyết không bỏ thành. Giờ lúc lâm nguy, tướng lãnh chạy trước tiên. Biết nơi đây vào thế cờ tàn, Đại tá Huỳnh Văn Tự ra xe ô tô. Anh thấy hối hận vì không nghe theo lời khuyên của thuộc cấp. Giá kể vẫn còn ở Tam Kỳ, chắc người lái xe cùng viên thiếu tá không bị thiệt mạng. Xe ô tô rời khỏi trụ sở, lúc này cờ của quân giải phóng xuất hiện khắp nơi. Ngay phía trước có một chốt gác, nhìn mấy người quàng khăn rằn, mặc bộ bà ba đen, đội mũ tai bèo, đứng cạnh họ là những người lính Việt Cộng cầm súng AK. Đại tá Huỳnh Văn Tự cay đắng, biết mình chẳng còn đường thoát. Dường như nhận ra bộ quân phục cấp tá, ngay khi xe ô tô vừa dừng lại, những họng súng đã chĩa thẳng vào người Huỳnh Văn Tự. Sau đó một giọng nói yêu cầu xuống xe. Viện tay vào thành xe, Đại tá Huỳnh Văn Tự bước xuống và trao khẩu súng ngắn cho một người có vẻ là chỉ huy. Tiếng đại bác chẳng còn đâu xa, ngồi trong ngôi biệt thự vẫn nghe rõ. Khi phòng tuyến Xuân Lộc thất thủ, số phận của Sài Gòn được tính bằng ngày. Chẳng bận tâm đến việc giới lãnh đạo Sài Gòn hô hào tử thủ, ông Pôn Huỳnh ngồi trên xe ô tô ghé cư xá sĩ quan, sau đó đưa vợ con Huỳnh Văn Tự di tản khỏi Sài Gòn. Chưa bao giờ sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào hỗn loạn như vậy. Biết chẳng thể rời đi bằng máy bay, ông đã chi một khoản tiền không nhỏ, nhờ về con dâu cùng ba đứa cháu nội được lên tàu hải quân chạy sang Phi Luật Tân, sau đó sẽ qua Pháp như dự định. Khi người con dâu cùng ba đứa cháu chuẩn bị lên tàu, ông cho biết mình sẽ ở lại. Đến lúc này, ông chẳng giấu con dâu, việc Huỳnh Văn Tự bị phía bên kia bắt làm tù binh từ cuối tháng 3. Dẫu sao ông phải tiếp tục sống tại Sài Gòn, có như vậy mới nghe ngóng được tình hình về số phận con trai. Hộ chiếu là công dân Pháp giúp ông can đảm đối mặt với bên chiến thắng. Không có nhiều thời gian chia sẻ, tiếng Đại Bác ngầm vang khiến ông vội quay về ngôi biệt thự. Chẳng bận tâm đến từng đoàn người chạy tới sứ quán Mỹ, liên tục có trực thăng cất hạ cánh đưa người ra tàu sân bay đậu ngoài khơi. Ông Quân Huỳnh nói người lái xe hãy quay về lo cho gia đình. Bằng việc từ chối suất cuối cùng di tản trên tàu hải quân, ông biết mình sẽ chứng kiến sự sụp đổ của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Nhà có dỗ. Bà Cử Nghĩa cùng chồng ra bến tàu điện vào Hà Đông từ sớm. Biết Gia Kỳ còn bận buôn bán, bà nhắc chiều nghỉ hàng sớm rồi vào chưa muộn. Bà biết Gia Kỳ nhanh nhẹn tháo vát thay vì xe đạp, nếu vào làng Triều Khúc con gái sẽ cưỡi xe xô lếch cho nhanh. Hai anh em Tộc và Tạch đều học sáng, buổi chiều đi tàu điện về ngôi Từ Đường ăn cỗ. Với con cháu nhà người ta, khéo lớn bằng cây xào vẫn chẳng dám cho đi xa vì sợ mẹ mìn. Những đứa cháu của ông bà lại khác, chúng đi tàu điện từ làng về bờ hồ và ngược lại. Sau lần cu chí đu bon, bà Cử Nghĩa bắt bọn trẻ phải ngồi trong toa và mua vé, như vậy sẽ an toàn, thêm nữa hình thành tính cách đàng hoàng ngay từ bé. Mọi năm đến kỳ húy kỵ các cụ tổ, bà chỉ làm mâm cơm đơn giản. Năm nay cũng vậy, khác chăng là có thịt gà và rán vài chục cái nem, làm thêm đĩa nộm và nấu bát canh su hào. Như vậy trẻ con có bữa ăn tươi, còn người lớn được dịp quây quần. Với bốn đứa cháu nội ngoại, bà Cử Nghĩa thấy rõ chúng chẳng cần biết dỗ ai, nhưng vô cùng háo hức bởi đến bữa sẽ có thịt gắp thay vì ăn cơm với dưa chua và lạc rang. Do muốn đợi Gia Kỳ cùng hai anh em Tộc Tạch, gần trưa bà Cử Nghĩa cùng con dâu xách gà ra giếng để thịt. Chút lùa gà cuốn nem để chiều rán là vừa đẹp. Ngày dỗ vẫn chỉ từng đó người, bà chẳng vội vàng bởi đến lúc cần sẽ biện đủ mâm cỗ cúng. Trời không quá nóng, bữa trưa cả nhà sẽ ăn mì sợi nấu với nước luộc thịt là xong. Thực phẩm như chân giò, gà và nem dành cúng các cụ trước khi ăn tối. Bà Cử Nghĩa thầm khen người con dâu thu xếp chu toàn. Bình thường ba mẹ con rau dưa là xong bữa, sớm nay do xuất bán con lợn 70 kg, con dâu bà mua luôn chân giò sau để luộc. Giá kể thôi dơm nấu giò cầy là ngon, nhưng thấy đã luộc chân giò, bà không tiện nói. Ngay khi con dâu bưng nồi nước sôi ra giếng để thịt gà, bà Cử Nghĩa tước một đoạn cật tre để chút nữa làm lòng gà dành nấu miến. Bất ngờ, từ bên ngoài, cô Chí đạp xe lao thẳng vào trong sân. Đây là xe đạp Phượng Hoàng, năm xưa Đinh Văn Lễ mua lại của chuyên gia Trung Quốc. Mỗi lần nhìn thấy xe đạp, bà Cử Nghĩa lại nhớ đến con trai. Dựng bộ xe đạp vào thân cây cao, Đinh Văn Chí chạy ra giếng nói là cả giọng. Ông bà ơi, mẹ ơi, giải phóng miền Nam rồi, xe tăng của quân ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu được dịp vỡ hòa, trong lúc dân làng đổ gia đình ăn mừng, cuộc chiến đến ngày toàn thắng, bà Cử Nghĩa bật khóc vì người con trai duy nhất chẳng thể trở về. Ngay lúc này con dâu bà buông rơi con gà rồi đứng khóc tu tu. Chứng kiến bà nội và mẹ khóc, Đinh Văn Chí ngơ ngác chẳng biết mình làm gì sai. Đang lau dọn bàn thờ, ông Cử Nghĩa nghe tin thắng trận liền bước ra ngoài hiên. Ông biết vợ mình và con dâu khóc là lẽ đương nhiên. Cái giá phải trả cho sự thống nhất đất nước không hề nhỏ. Nói đâu xa xôi, ngay như lớp cháu ông đang học, tính ra có tới 5 cháu là con liệt sĩ. Gọi đứa cháu đích tôn vào nhà, ông muốn hai người phụ nữ khóc thỏa thuê, bởi đó là những giọt nước mắt đắng cay, xen lẫn vui mừng. Khi cuộc chiến kết thúc, những thế hệ sau này như bốn đứa cháu của ông cùng bạn bè của chúng, đương nhiên sẽ được lớn lên trong hòa bình dù sinh ra trong chiến tranh. Không chỉ cả làng, ông biết giờ này khắp nơi trên giải đất hình chữ S có nhiều bà mẹ ngồi ngóng tin con, người vợ đợi tin chồng, nhưng trên hết mọi người vui mừng bởi cuộc chiến đến hồi kết. Trong nhà không có đài radio, ông Cử Nghĩa chống ma toang gia đình làng. Dẫu sao hôm nay là ngày trọng đại, Ông muốn hòa vào niềm vui cùng mọi người. Trước khi ra cổng, ông nhắc Đinh Văn Chí treo lá cờ Tổ quốc. Dù đang giữa trưa, cả làng chẳng ai thiết ăn uống hay làm việc, mọi người tập trung ở sân đình nghe tin tức từ loa truyền thanh. Vậy là 21 năm trôi qua, kể từ ngày đoàn quân chiến thắng từ Việt Bắc trở về. Bây giờ, đoàn quân vượt qua vĩ tuyến 17 đã có mặt tại Sài Gòn. Ông Cử Nghĩa ngậm ngùi. Trong đoàn quân, không có người con trai Đinh Văn Lễ. Nhìn mọi người hân hoan, ông được an ủi phần nào. Nếu không có Cu Tín ra mời về xơi cơm, chắc ông còn nói chuyện với các bậc cao niên đến chiều. Chưa bao giờ không khí làng quê sôi động đến vậy, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười, tất cả tạo thành âm thanh khó quên. Trên đường về ngôi Từ Đường, ông Cử Nghĩa thầm nghĩ, không biết có người lính nào của hai phía ngã xuống trước giờ chiến thắng. Bữa tối trong ngôi Từ Đường họ Đinh diễn ra với không khí khác hẳn. Ngày húy kỵ các cụ tổ họ Vi bất ngờ trùng với ngày đất nước thống nhất. Ông Cử Nghĩa và mọi người không quên thắp hương trước di ảnh của liệt sĩ Đinh Văn Lễ, người đã nằm lại nơi chiến trường. Dù đóng quầy nghỉ sớm để vào đây, Gia Kỳ thoáng nhìn đôi mắt của mẹ và chị dâu là đủ hiểu. Họ khóc thương cho người anh trai của cô trong ngày non sông về một dải. Ký ức về người anh cùng cha khác mẹ không nhiều, cô chỉ nhớ lúc mình còn bé, anh trai có đưa cho một chiếc kẹo và nói vài câu gì đó. Sau này, mọi thứ nhạt nhòa theo thời gian. Vốn là người thực tế, Gia Kỳ biết chiến tranh rồi đến hồi kết, giờ là lúc nhìn về tương lai hơn ngoảnh lại quá khứ. Trong lúc mọi người trầm lắng, Gia Kỳ khuyên người chị dâu, vì tương lai của hai anh em Chí và Tín, tốt nhất thôi làm xã viên hợp tác, chẳng cần buôn bán nhì nhằng, hãy cùng cô bán hàng trong chợ Đồng Xuân. Quen cách sống bình lặng, đương nhiên, đề xuất táo bạo của Gia Kỳ không được người chị dâu hưởng ứng. Sống ở đây, có lợn trong chuồng, gà trong vườn, còn rau trồng được, mọi thứ không đến mức túng thiếu. Dù ngoài Hà Nội tiện nhiều thứ, bước chân ra đến cửa, mua mớ rau cộng hành cũng mất tiền, chưa kể khoản xếp hàng tốn nhiều thời gian. Gia Kỳ biết người chị dâu ngại thay đổi, trễ trải qua hai đời chồng đều là liệt sĩ. Đau thương vậy là quá đủ, giờ dồn sức nuôi anh em Chí và Tín. Trong người lại ngẫm đến ta, cô cũng nuôi hai con trai, buồn nỗi chúng không có người bố là liệt sĩ để tự hào. Chẳng cam chịu cảnh ngờ vậy nuôi con như người chị dâu, biết mình còn trẻ sẽ có nhiều cơ hội. Cô hy vọng khi những người đàn ông trở về từ chiến trường, biết đâu có người vượt qua dư luận để xây dựng hạnh phúc cùng. Vốn ít học lại không nghĩ nhiều. Tuy vậy, cô luôn tin chắc những người vào sinh ra tử thường có tấm lòng bao dung và vị tha. Họ hiểu giá trị của cuộc sống, việc hy vọng vào những gì tươi đẹp phía trước, nó khiến cuộc sống của cô bớt đi sự buồn tẻ. Xét về mặt pháp luật, dù sinh hai con nhưng cô chưa từng kết hôn. Những đứa trẻ chỉ là minh chứng cho những tai ương cô phải gánh chịu khi còn quá trẻ. Niềm vui của dân tộc vẫn không khiến nỗi buồn trong gia đình vơi đi. Gia Kỳ hiểu sự đóng góp của mỗi gia đình làm nên đại thắng. Buổi tối, bốn đứa trẻ chẳng thiết học bài. Chúng buông bát là vội chạy ra đình làng. Nơi đó, đèn đuốc sáng choang cùng tiếng trống ếch rộn ràng. Chẳng mấy khi về làng, Gia Kỳ hối thúc người chị dâu cùng mẹ của mình ra ngoài đó. Với cô, nước mắt xót thương vậy là đủ. Mấy bà cháu, mẹ con gia đình, ông Cử Nghĩa ngồi độc ẩm một mình trong ngôi Từ Đường. Như vậy, ông đã sống đủ lâu để chứng kiến hai cuộc chiến khốc liệt của dân tộc. Chẳng còn khỏe như xưa. Ơn trời, ông thấy mình vẫn minh mẫn, suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Khi đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, mỗi năm sống thêm đều là phúc lộc của tổ tiên. Đó là ông nghĩ vậy. Dù mừng vì lũ trẻ lớn khôn sẽ không phải chứng kiến cảnh bom rơi đạn nổ, ông vẫn canh cánh trong lòng về tương lai của con dâu và con gái. Dẫu sao cuộc đời còn dài, cảnh vò võ nuôi con chẳng dễ dàng gì. Tuổi cao ngoài lo xa, do lực bất tòng tâm nên ông chỉ biết vậy. Khi nãy thấy con gái khuyên người con dâu buôn bán, ông chợt nhớ thời còn trẻ của mình. Những năm đó khi thân phụ còn làm quan, sau khi đậu cử nhân, thay vì ra làm quan, sau chuyến vào Sài Gòn, ông quyết mở xưởng dệt, trở thành nhà tư sản có tiếng. Những thăng trầm khiến ông thấy cuộc đời của mình như một vòng tròn, đôi lúc quay lại nơi xuất phát ban đầu, ngắn lá cờ đỏ sao vàng treo ngay trước hiên nhà, ông chợt nhớ tới câu thơ từng đăng báo. Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên nền cờ đỏ. Sau cơn mưa bão khiến cây đổ ngang đường, bà Cường Nghĩa bưng nồi cháo lên nhà mở vung cho nguội. Bên cạnh là bát tía tô để ai ăn sẽ thêm vào. Trong tiết trời se lạnh, có bát cháo ấm bụng rất tốt cho người cao tuổi. Nhưng bọn trẻ không thích vì nhanh đói. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, việc đong gạo sổ theo tiêu chuẩn có tháng còn thiếu. Trong lúc đợi cháu nguội, bà Cường Nghĩa nhắc cháu trai ra mở cửa. Lúc này Gia Kỳ đi xếp hàng đong gạo vừa về. Bình thường 9 giờ hơn họ mới bán, trong khi bà con kiên nhẫn xếp hàng từ 4 giờ sáng. Hôm nay 8 giờ, thấy con đã chở gạo về nhà, bà mừng vì đỡ mất công mất buổi. Hất bao gạo xuống nền nhà, Gia Kỳ nói ngay. Một hạt gạo, cõng chục hạt bo bo. Hôm nay còn chả có gạo, nên con mới được mua sớm. Chỗ bo bo này cuối tuần chờ vào Hà Đông. Như vậy hai con lợn nhai hộ. Bà cứ nghĩ giật mình nhắc con gái cẩn thận. Dẫu sao tai vách mạch rừng, kẻo người ta nghe thấy đâm phiền. Đành rằng bo bo khó nuốt, nhưng toàn xã hội ăn độn đâu riêng nhà ta. Đất nước thống nhất được 3 năm, những người lính từ chiến trường đã trở về. Tuy nhiên cuộc sống còn khốn khó hơn. Điện thường xuyên bị cắt, gạo không có nên phải ăn độn bo bo, khoai và sắn. Sống quá nửa đời người, bà có thể ăn khoai luộc cũng xong bữa. Nhưng hai đứa cháu nhịn sao được. Biết con gái giàu này buôn bán khó khăn, chưa kể bị nhiều nơi gây khó dễ. Bởi thế việc đong bo bo như giọt nước tràn ly. Bà sợ nếu nói đi rồi nói lại, khéo người ta quy thành phản động, nên nhắc con cẩn thận. Không còn dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng mua báo, ông Cường Nghĩa đi bộ một vòng quay về. Chẳng muốn con gái chịu nhiều áp lực, ông chỉ nói ngắn gọn. Sau khi đất nước thống nhất, các nước xã hội chủ nghĩa cắt giảm viện trợ, việc thiếu thốn là không tránh khỏi. Có một điều chẳng biết nên vui hay buồn, biên giới Tây Nam rồi biên giới phía Bắc đều có biến động. Tự dưng ông thấy lo cho tương lai của 4 đứa cháu. Chiến tranh khốc liệt như nào, nhà ông đều thấm và hiểu. Chẳng nhẽ đến đời 4 đứa cháu vẫn phải cầm súng. Ông sợ điều đó thành sự thật. Khi cả xã hội phải sống trong sự thiếu thốn, ông khuyên con gái chấp nhận đừng ý kiến, ngộ nhỡ có chuyện gì. Người chịu thiệt là hai anh em Tộc và Thạch. Có lẽ thấy mình không kiềm chế được cảm xúc, Gia Kỳ im lặng không nói thêm. Cô tính ngâm cho hạt bo bo mềm ra, sau đó xay làm bánh, kiểu như bánh xèo miền Nam. Nếu mang thứ hạt này hấp cơm, cả nhà nhai chịu trạo, không nuốt nổi. Chưa kể thầy Me đã nhiều tuổi. Ngay như ở Hà Đông, giờ cũng ăn độn thường xuyên nên nhìn ai cũng đói. Ông Cường Nghĩa đi dạo bờ hồ nên biết, khi Mỹ cấm vận hoàn toàn, việc chính phủ cử đoàn cán bộ do một phó thủ tướng dẫn đầu vác giá đi vay gạo từ Liên Xô cho đến Ấn Độ là lẽ đương nhiên. Dù thiếu thốn trăm bề, ông chẳng còn nhắc lại câu tư sản ăn khoai. Bước sang tuổi 75, với ông chỉ húp một bát cháo là xong bữa, chỉ thương hai đứa trẻ luôn miệng kêu đói. Nhìn con gái dắt xe đi chợ, ông Cường Nghĩa chỉ biết nén tiếng thở dài. Người xưa nói gái 30 tuổi đã toan về già. Gia Kỳ năm nay mới 28, tuy vậy vừa phải chăm hai thằng con đang tuổi ăn, thêm trách nhiệm với cha mẹ già. Thời gian đâu còn nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Con người đâu phải sắt đá. Lúc cả dân tộc vỡ òa vì đất nước thống nhất, con gái ông mong mỏi kiếm được một người lính từ chiến trường trở về. Nhưng hóa ra chỉ là mong ước viển vông. Khi mọi khó khăn chỉ thêm, chứ không bớt, việc thay tâm đổi tính là điều chẳng tránh khỏi. Cái giá của hòa bình không hề nhỏ, ông chấp nhận sự thiếu thốn, nhưng vẫn thương mấy đứa nhỏ. Con gái đi bán hàng, hai đứa cháu đi học. Lúc này, ông mở toang cửa sổ, sau đó nhờ cậu thanh niên bê hộ chiếc ghế dài cùng vài ghế đầu để ra vỉa hè. Do ngồi cả ngày thêm buồn, bà vợ ông pha ấm trà rồi bán túc tắc, coi như niềm vui lúc tuổi già. Cũng nhờ có khách ghé thường xuyên, mọi tin tức được nhanh chóng cập nhật. Thậm chí vào lúc chiều mát, có vài người còn mang cờ tướng chơi. Họ gọi chén trà nóng rồi dàn quân theo thế trận. Vốn dĩ cờ ngoài bài trong, nhiều khi hai người chơi nhưng có đến chục người chia hai phe để bàn luận. Có một điều dễ nhận thấy, nhiều người trở về từ cuộc chiến, họ vẫn mang trên người bộ quân phục đã sờn rách, người bơm xe, người đạp xích lô, tất cả đều vì cuộc sống mưu sinh. Nhiều lúc ngồi bán hàng thay vợ, ông Cửa Nghĩa ngủ gà gật đến khi có khách gọi. Trong những giấc ngủ ngắn như vậy, ông nhớ lại xưởng dệt nhuộm Vạn Lộc ở làng Nghĩa Đô thời Pháp thuộc. Khi đó hơn 100 công nhân ngày đêm làm việc, ông nhớ cả con xe ô tô màu đen. Duy có điều lâu ngày nên chẳng nhớ nổi tên của hãng xe đó. Sau này, khi chuyển xưởng Vạn Lộc về phố Lò Sũ, ông gắn bó với con xe Solex đến tận bây giờ. Nhớ xưởng Vạn Lộc là vậy, ông chẳng bận tâm đến cái tên xí nghiệp công tư hợp doanh sau này. Tất cả giờ chỉ còn là giấc mơ. Có lẽ thông cảm với gia đình chính sách, đội trật tự đi qua cũng ngó lơ. Chỉ dịp nào có đại hội gì đó, những chiếc ghế lại được cất gọn vào trong nhà. Tháng trước khi con gái bận, ông mang sổ gạo đi xếp hàng, những tưởng mình sẽ được mua nhanh chóng vì ở hàng ưu tiên. Nào ngờ gia đình thương binh liệt sĩ không hiếm. Thấy nhiều nhà trong phố bàn nhau nuôi lợn, bà vợ ông lại tiếc vì tuổi cao, không kham được. Giá nuôi đôi lợn cũng thêm một khoản khi xuất chuồng. Đợi xích lô chở chất đốt dừng trước cửa, ông đứng lên lấy chỗ để họ vác một bao to xuống bếp. Dù nhà có can dầu, nhưng việc nấu ăn bằng chấu và củi cũng tiết kiệm một khoản. Than vẫn có người kéo xe cải tiến đi giao. Ông bà không nhào trộn được nên đành chịu. Ngày trước mọi thứ không đến mức thiếu, nhưng nghe tiếng còi báo động hàng đêm rú lên, nhiều người mong hòa bình, có cháo ăn cũng hạnh phúc. Mong ước của con người thay đổi theo thời gian, giàu hòa bình rồi cũng chẳng thể hạnh phúc vì ăn độn bo bo cùng cá khô. Vừa đứng lên nhường chỗ bán hàng cho vợ, ông Cửa Nghĩa chợt thấy một xe ô tô Comanca biển đỏ dừng ngay phía trước. Từ trên xe bước xuống một sĩ quan đeo lon trung tá cùng một người nữa. Chiếc tàu đang ngậm ở miệng bỗng rơi xuống nền nhà. Ông Cửa Nghĩa cảm giác huyết áp tăng cao. Vậy là con trai ông là Đinh Văn Lễ đã từ cõi chết trở về. Dẫu không ứng vào câu chết xanh cỏ sống đỏ ngực, nhưng bộ quân phục sĩ quan bằng dạ cùng quân hàm trung tá còn giá trị hơn cả huân chương. Chưa kể xe Comanca biển đỏ. Giấc mơ giữa ban ngày tan nhanh, người sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam tươi cười chào ông bằng giọng miền Nam. Đi ngay phía sau anh ta là ông Pôn Huỳnh. Giống người bị rơi từ trên cao xuống, ông Cửa Nghĩa thoáng loạng choạng vì biết mình nhầm. Chẳng có Đinh Văn Lễ còn sống trở về, viên sĩ quan là con trai của ông Pôn Huỳnh. Giây phút gặp mặt sau hơn 20 năm xa cách khiến cả hai mừng mừng tủi tủi. Phút chốc căn nhà trên phố Hàng Cân sôi động hơn ngày thường. Ông Pôn Huỳnh cùng người con trai đeo quân hàm trung tá đứng ngắm nhìn tấm bằng Tổ quốc ghi công treo trên tường. Không khí bỗng trở lại sự trầm lắng bởi nỗi đau chiến tranh đâu dễ qua nhanh. Xe Comanca chở ông bà Cửa Nghĩa quay về ngôi Từ Đường. Chiến tranh luôn mang đến nhiều bất ngờ. Sau ngày đất nước thống nhất, đã có nhiều lần ông tự hỏi không biết gia đình người em họ kịp di tản hay chưa. Nào ngờ ông Pôn Huỳnh dù 72 tuổi vẫn khỏe mạnh ra Bắc thăm ông. Đợi ông Pôn Huỳnh cùng con trai thắp hương xong, ông Cửa Nghĩa pha trà rồi cho biết. Con trai Đinh Văn Lễ đã hy sinh trong trận chiến tại thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mãi tận năm 1973 mới nhận được giấy báo tử. Lúc đó Hiệp định Ba Lê được ký kết từ hồi đầu năm. Điều khiến ông chẳng ngờ, người cháu họ Huỳnh Văn Tự được giới thiệu từng đeo lon đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hóa ra là trung tá tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Pôn Huỳnh kể, khi biết con trai bị Việt Cộng bắt làm tù binh, ông quyết định ở lại vì muốn nắm rõ số phận của con mình. Do yêu cầu bí mật và lo phá kế hoạch hậu chiến của CIA, đầu năm 1977, con trai ông mới chính thức đón vợ con từ Pháp trở về và công khai thân phận. Bất ngờ khi thấy con là Việt Cộng thứ thiệt, ông Pôn Huỳnh cho rằng nhờ vỏ bọc con nhà tư bản lại theo đạo công giáo, nhờ vậy Huỳnh Văn Tự chui sâu và leo cao. Giá kể cuộc chiến chưa kết thúc, bông mai vàng cấp tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tầm tay. Trong lúc hai bậc cao niên nói chuyện, trung tá Huỳnh Văn Tự ngồi lắng nghe. Với đặc thù công việc bấy lâu, anh thường ít bộc lộ cảm xúc hay trình bày quan điểm. Ngồi nắn lại uống hết chén trà vì trung tá tình báo xin phép đi có việc. Chuyến ra Bắc lần này với anh đâu chỉ thăm họ hàng. Đợi xe Comanca đi khuất, ông Pôn Huỳnh kể rõ. Dù con trai là sĩ quan tình báo, hãng Khải Châu vẫn bị nhà nước đưa vào diện quản lý. Không tiếc cơ ngơi gây dựng từ thời cụ Huỳnh Văn Tòng, giờ thuộc doanh nghiệp quốc doanh và đổi sang tên khác. Ông Buôn Huỳnh mừng vì con trai bình an, kể rõ những năm tháng sống tại Sài Gòn khi đất nước chia cắt. Ông ngậm ngùi thú thật một điều. Anh trai là sĩ quan tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam, nhưng em trai là sĩ quan tổng nha cảnh sát, vậy là anh em ruột ở hai bên chiến tuyến. Biết mình có thể ra nước ngoài định cư, ông Buôn Huỳnh vẫn chọn ở lại, ít ra trong thời điểm này, như vậy nhằm tránh ảnh hưởng đến con trai. Dù người anh họ không nhận lời vào Sài Gòn, ông Buôn Huỳnh mừng vì sau hơn 20 năm xa cách, ông bà Cử Nghĩa vẫn mạnh khỏe. Sự hy sinh của Đinh Văn Lễ, nó như một nút trầm của cuộc sống. Trong lúc cánh phụ nữ bận làm cơm, ông Buôn Huỳnh nói thật lòng. Chẳng ngờ một gia đình tư sản gốc Hà Thành như người anh họ lại có ngày bán trà chén, nhặt từng hào để mưu sinh. Đất nước thống nhất được 3 năm, đâu gì riêng Hà Nội, cuộc sống trong thành phố Hồ Chí Minh cũng khó khăn bởi nhiều thứ. Dù không chê trách, ông buồn vì cung cách quản lý lỗi thời. Đó là nguyên nhân khiến doanh nghiệp mới tiếp quản và điều hành Khải Châu hoạt động cầm chừng. Từng trải qua việc góp xưởng dệt Vạn Lộc thành doanh nghiệp công tư hợp doanh, ông Cử Nghĩ hiểu và thông cảm cho người em họ khi tâm huyết đổ xuống sông, xuống bể. Đã qua tuổi thất thập, những điều đó chẳng còn quan trọng. Sợi dây gắn kết họ là ngôi từ đường cùng truyền thống oai hùng của các cụ tổ họ Vi thời trước. Trong tiết trời mát mẻ, ông Cử Nghĩa chống ba toan đưa người em họ đi dọc đường làng. Tiếng khung cười dệt, cộng tiếng lợn đói réo trong chuồng và tiếng chó sủa, tất cả nghe vừa quen lại vừa lạ. Vốn chưa từng sống ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa ngày nào, ông Buôn Huỳnh chẳng ngờ có ngày mình được quay ra Hà Nội. Lần gần đây nhất chính là đợt ông lên khảo bàn đưa di cốt của thân phụ về an táng tại Biên Hòa. Theo con trai dọc đường quốc lộ từ Nam ra Bắc, được chứng kiến hậu quả nặng nề của chiến tranh, sự tàn phá của bom đạn khiến nhiều nơi vẫn còn đổ nát. Ông Buôn Huỳnh tự thấy sự mất mát của mình quá nhỏ bé. Hai ông già dù tuổi cao, bù lại sức khỏe vẫn dẻo dai. Họ ngắm cây gạo cuối làng và nhớ về cây trám trong ngôi từ đường. Giá kể bên hợp tác xã không đốn hạ, cây trám cùng ngôi từ đường là minh chứng cho một thời đã qua. Chuyến ra Bắc lần này còn có một việc khác. Buổi tối khi cơm nước xong, ông Cử Nghĩa nhắc hai đứa cháu bê ghế mây ra sân để ngồi cho mát. Không có điện, với ông đã quen, nhưng với ông em họ, chắc hiếm khi ngồi dưới ánh đèn dầu. Ơn giời, hôm nay chẳng cần quạt, gió thổi đủ mát nên hai ông già quá tuổi 70 vẫn thấy thoải mái. Quay lại câu chuyện giang dở lúc ban trưa, ông Buôn Huỳnh cho biết, biên giới phía Bắc căng thẳng vốn chẳng giấu được ai, nhờ nghe đài BBC nên ông biết, phía Trung Quốc đã cắt viện trợ cho Việt Nam và rút chuyên gia về nước, đó là dấu hiệu xấu, báo hiệu chiến tranh gần kề. Việc băng giao hai nước ông vốn chẳng quan tâm. Dù xét theo khía cạnh nào, mẫu thân là người gốc Quảng Đông, đương nhiên ông cũng có một chút nguồn cội. Tuy nhiên, điều ông muốn chia sẻ đó chính là nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật. Khi bán cuốn sách cổ cho lão Đường Đan Sinh, ông chủ quan cho rằng lão đó chẳng thể vượt qua vĩ tuyến 17 để ra Bắc, chưa kể đang là thời chiến tranh, kẻ lạ mặt sớm bị tóm cổ. Tất cả suy tính đó lại nhầm. Ông ngờ rằng lão đó là người của Hoa Nam tình báo cục, cuốn sách cổ đi đường vòng để chuyển về Bắc Kinh. Hồi trước trong Sài Gòn chủ yếu đưa tin chiến sự, giờ thống nhất đất nước, ông giật mình bởi năm xưa bên Trung Quốc cử nhiều chuyên gia sang làm đường, họ cũng có mặt tại động khảo bàn, đó chẳng phải vô tình. Khi đã ở độ tuổi chẳng còn quan trọng chuyện hơn thua, ông Buôn Huỳnh cay đắng thú nhận, do muốn tái hiện con mông cọc mình từng ôm từ gian mật thất ra ngoài và con mông cọc do thân phụ ông phía sau. Ông đã bán cuốn sách cổ, giống như có điểm báo, trọng lượng 25 cân vàng của con mông cọc tính thời giá khi đó bằng đúng số đô la do lão họ Đường trả khi mua cuốn sách. Sau này do miền Nam nhiều biến động, mong ước đúc một con mông cọc thứ hai đã không thành hiện thực. Việc đúc cây trám như trong gian mật thất chỉ là chuyện xa vời. Nhân việc ăn cơm mấy, nói chuyện cũ, ông Cử Nghĩa nói rõ số phận con mông cọc chính thức. Khi nó văng ra, khiến phiến đá nghiền nát người chú họ là Huỳnh Văn Tòng, ông đã bưng nó về. Sau đó phủ đất sét nhằm tránh những kẻ tò mò. Khẽ nén tiếng thở dài, ông cho biết con mông cọc đã bị người vào lẽ lập mưu trộm mất. Các cụ tổ họ Vi năm xưa muốn dành cho con cháu món kỳ thiên bảo vật, ai ngờ hậu duệ họ Vi chẳng được hưởng một chút gọi là. Ông Cử Nghĩa cùng ông Buôn Huỳnh ngồi lặng lẽ ngoài sân. Sau lưng họ là ngôi từ đường, dấu vết thời gian cùng sự thăng trầm khiến họ chung nỗi niềm. Từ dưới bếp, bà Cử Nghĩa bưng giá khoai luộc 12 người. Làm dâu họ Đinh nửa thế kỷ, thấu hiểu câu xuất giá tòng phu và tôn trọng mọi quyết định của chồng. Khi có kẻ mạo danh Gia Kỳ khuân đi con Mông Cộc, dù tiếc nhưng bà chẳng một lời oán thán. Cả ngày hôm nay bà lui xuống nhà ngang để chồng đón tiếp và bàn chuyện thế sự cùng người em họ. Trong những lúc khó khăn, khi nhà nước cải tạo công thương, bà cũng từng nghĩ đến lá thư của ông Pôn Huỳnh mời gia đình vào Sài Gòn. Nhưng sau này nghĩ lại, bà thấy việc quyết định ở lại là đúng đắn. Ngồi hỏi vài câu xã giao, sau đó bà xuống nhà ngang cùng con dâu, nhường lại không gian cho hai người đàn ông tiếp tục dốc bầu tâm sự. Ngày mai, khi bọn trẻ được nghỉ học, Gia Kỳ sẽ đưa hai con trai về đây. Họ Đinh cùng họ Huỳnh sẽ tổ chức bữa liên hoan gặp mặt. Chẳng có đủ tem phiếu mua thực phẩm, bà cứ nghĩ bàn với con dâu thịt gà, sau đó mua thêm con cá ngoài chợ. Dẫu chẳng có cao lương mỹ vị, lòng hiếu khách sẽ giúp mâm cỗ được đủ đầy trong thời buổi, động vào đâu cũng thiếu thốn. Dù tiếc buổi chợ, Gia Kỳ vẫn có mặt để đón tiếp gia đình người chú họ. Trước khi ghé về làng, cô không quên ghé chợ Hàng Bè mua nửa cây giò và nộm. Chẳng phải ngày Tết, cô vẫn cuốn nem rán. Dẫu sao đây là món không thể thiếu trên mâm cỗ. Trung tá Huỳnh Văn Tự bưng mâm cỗ đặt lên bàn thờ. Anh kính cẩn thắp hương trước bài vị tổ tiên. Trong đó có cụ nội Đinh Văn Lành là vị đề đốc Cần Vương, sau này đã bị quốc vong thân, được vua Hàm Nghi truy phong là Trung Nghĩa tướng quân. Trên bàn thờ còn có bức ảnh của anh họ Đinh Văn Lễ, người đã tham gia chiến trận Điện Biên Phủ thời chống Pháp, sau này hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Tự hào về truyền thống tổ tiên, Trung tá Huỳnh Văn Tự thấy chuyến ra mắt này thật sự có ý nghĩa. Hôm trước khi từ trên con xe con mang ca bước xuống, anh thấy người bác họ đánh rơi chiếc tàu. Sau này biết ông nhầm tưởng con trai còn sống trở về. Nghe bấy nhiêu thôi cũng cảm thấy xót xa. Đã lâu rồi, trong ngôi tử đường có tới ba mâm cỗ đầy có ngọt. Trong thời buổi cơm độn là chủ yếu, bọn trẻ con mắt sáng rực vì có nhiều món để gắp. Ngược lại mâm người lớn chủ yếu nói chuyện và ăn ít. Dẫu họ Đinh không trọng nam khinh nữ, bà Cử Nghĩa vẫn dọn một mâm riêng cho cánh đàn ông ngồi trên sập. Bà cùng người con dâu và con gái ngồi ăn ngay ở bộ trường kỳ. Riêng bốn đứa cháu nội ngoại, bọn chúng thích vì được ngồi riêng một mâm được trải chiếu ngồi ngay ngoài hiên. Khi xong bữa, trong lúc đợi trà ngấm, Trung tá Huỳnh Văn Tự mở chiếc cặp lấy ra một xấp ảnh đưa cho mọi người xem. Dù mắt đã kém, ông Cử Nghĩa vẫn nhận ra đó là con Mông Cộc bị mất cắp. Nó đúng là cổ vật 200 năm của dòng họ Vi. Bằng giọng từ tốn, Trung tá Huỳnh Văn Tự cho biết. Cách đây 2 tháng, một chủ tàu đánh cá có tổ chức vượt biên. Mỗi người lên tàu phải nộp 7 cây vàng. Trong số này có một phụ nữ tuổi ngoài 50. Bà ta không có đủ số vàng. Bù lại đã nhờ chủ tàu khò cái tai của con Mông Cộc được số vàng còn hơn cả 7 cây. Tuy nhiên nói đến đây, giọng vị Trung tá tình báo thoáng ngập ngừng. Tàu đánh cá dù vượt qua phao số 0, nó đã bị tàu cướp biển Thái Lan chặn lại. Dù Trung tá Huỳnh Văn Tự không kể tiếp, mọi người đã hiểu số phận của những người trên tàu, đặc biệt là cánh phụ nữ. Riêng con Mông Cộc nghe nói hiện nằm dưới đáy đại dương, nhưng không rõ tọa độ. Ông Cử Nghĩa khẽ thở dài, những việc làm độc ác của người vợ lẽ, với ông, việc gặp lũ cướp biển giống nhân quả báo ứng vậy. Chẳng muốn nói tiếp câu chuyện buồn, ông khẽ hỏi người cháu họ. Vậy anh có biết gì về khu mỏ vàng có chôn giấu kỳ tiên bảo vật? Không dám khẳng định những báu vật của tổ tiên rơi vào tay các chuyên gia Trung Quốc. Nhưng với những thông tin ít ỏi có được, Trung tá Huỳnh Văn Tự cho rằng các nhóm chuyên gia của họ đã từng tiếp cận nơi đó. Kỳ tiên bảo vật là tài sản vô giá. Ngoài việc nó được chế tác bằng vàng, giá trị cổ vật cũng không hề nhỏ. Trung tá Huỳnh Văn Tự cho rằng bây giờ nó thuộc về nhà nước. Do vậy mọi thông tin có được tốt nhất truyền sang các cơ quan có trách nhiệm. Họ sẽ tiến hành khảo sát và có phương án tối ưu. Chẳng còn mong truyền kỳ tiên bảo vật lên khỏi mật thất. Ông Cử Nghĩa nhầm tính, chỉ riêng hai con Mông Cộc khiến bao người bỏ mạng. Nếu cây trám cổ thụ bằng vàng lộ diện, đó là đại họa cho dòng họ. Dù Trung tá Huỳnh Văn Tự không nói hết những điều mình biết, ông Cử Nghĩa cũng đoán được vài phần về món kỳ tiên bảo vật. Hòa bình đã có được khi đất nước thống nhất. Nhưng bóng ma chiến tranh là hiện hữu từ biên giới Tây Nam cho đến biên giới phía Bắc. 3 ngày nghỉ lại ngôi từ đường qua nhanh, ông Pôn Huỳnh bịn rịn chia tay ông bà Cử Nghĩa cùng các cháu. Từ nay, sợi dây liên hệ giữa hai họ Huỳnh và họ Đinh thêm bền chặt. Chẳng dám hứa trước kẻo không bước được qua. Ông dặn con trai là Trung tá Huỳnh Văn Tự. Sau này việc đi lại bớt khó khăn, hãy đưa vợ con về ngôi từ đường. Đó là cách đám trẻ tìm về nguồn cội. Không giống người chị dâu ăn vận thủ thường, Gia Kỳ trao cho ông Pôn Huỳnh túi quà. Cô hứa sẽ sớm bảo Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn. Dẫu sao, quầy hàng khô tại chợ Đồng Xuân giúp cô biến ước mơ thành sự thật. Nắm chặt bàn tay còn lại của ông Pôn Huỳnh, ông Cửa Nghĩa chậm rãi nói: "Bảo vật của các cụ tổ truyền lại, đó chính là lòng yêu nước, chẳng có vàng bạc nào sánh được." Hết. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự đồng hành, chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.